Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tấn nghĩ, sau này cậu ấy cũng phải học nấu ăn để nấu cho A Nguyệt ăn. Người ta đều nói quân tử xa bếp núp, nhưng A Nguyệt lại không bao giờ để ý đến những điều này. Chắc chắn là vì mình. A Nguyệt, thật sự quá tốt. Giang Tư Nguyệt nhướng mày. Biết là tốt rồi, biết phu quân như ta rất vất vả. Vậy thì bình thường chàng ngoan ngoãn một chút. Tiếp đó, ánh mắt bắt đầu trở nên sâu thẳm. Đừng từ chối ta vào lúc ta không nhịn được. Biết chưa? Thời Tẫn ngây người nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu. Giang Tư Nguyệt húp một ngụm nước súp, chậm rãi nói, ví dụ như ta nói không dừng lại thì chàng không được đá ta. Mặt Thời Tẫn nghệch ra, tên lưu manh này, cậu ấy mấp máy môi nhưng thực sự không biết nói gì cho phải. Ai bảo người này cứ ấn eo cậu ấy, mãi, mãi, làm cái kia, cậu ấy có là sát cũng chịu không nổi. Được rồi, mặc dù phải thừa nhận là có chút thoải mái nhưng cũng không thể không biết kiềm chế. Quan trọng là người này không biết xấu hổ sao? Sao lại nói những lời như vậy khi đang ăn cơm chứ? Thật là, cậu ấy duỗi tay nhéo mạnh Giang Tư Nguyệt. Huynh nói bậy bạ gì vậy? Còn không phải tại huynh. Giang Tư Nguyệt nắm C-H-A-T-T-A-I cậu ấy. Chàng muốn mưu sát phu quân sao? Thời Tẫn trừng mắt nhìn cậu ta. Hừ, chúng ta còn chưa thành thân. Giang Tư Nguyệt nhướng mày. Không nói gì thêm, ngược lại tiếp tục nhanh chóng ăn mì. Đợi ăn mì xong, rửa sạch bát đũa thì hai người lại nhìn nhau. Ngồi im lặng một lúc, Giang Tư Nguyệt ước tính rằng bây giờ làm gì đó thì Thời Tẫn cũng sẽ không khó chịu nữa. Cậu ta đã dứt khoát cõng cậu ấy lên rồi nhanh chóng đi về phía phòng ngủ. Thời Tẫn nằm trên vai cậu ta, hoàn toàn không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Đến khi phản ứng lại thì miệng đã không nói nên lời. Chỉ có thể che miệng, cố gắng nhịn hơi thở hổn hển muốn trào ra khỏi miệng. A Nguyệt, huynh đừng nắm chặt như vậy. Eo ta, đau quá. Giang Tư Nguyệt cúi đầu hôn lên vòng eo thon trắng nõn của cậu ấy. Khẽ nói, được, vậy ta ôm chàng được chứ? Một lúc lâu sau, Thời Tẫn cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang siết chặt eo mình. Không nhịn được tủi thân nghĩ, thế này còn không bằng lúc nãy. Tên lưu manh A Nguyệt thối tha, sao trước đây cậu ấy không phát hiện ra nhỉ? Người này thật sự quá đáng ghét. Nhìn đến đây, trong cơn mơ màng, cậu ấy lại nhớ tới lần đầu tiên của bọn họ. Lúc đó eo cậu ấy toàn là vết roi nên động tác của người này rất nhẹ nhàng, không nỡ đụng vào cậu ấy. Đâu giống như bây giờ, giống như một con sói đói đã lâu không được ăn thịt. Vài ngày sau, Giang Tư Nguyệt dẫn theo Thời Tẫn đến thôn Tần gia. Chưa đầy mấy ngày đã dẫn theo 4 vị trưởng bối trở về kinh thành. Vừa đến kinh thành, Lý Tam Nương và Tần Mẫu đã giúp hai người may hỷ phục từ sáng đến tối. Kiểu dáng hỷ phục của hai người giống hệt nhau, chỉ khác về kích thước. Không lâu sau, hai bộ hỷ phục đã hoàn thành. Lý Tam Nương nóng lòng muốn để hai người thử mặc. A Nguyệt, Tiểu Tẫn, hai đứa mau lại đây, thử xem mặc vào thế nào. Nếu không được thì chúng ta sửa lại. Hỷ phục này là quan trọng nhất, cả đời chỉ mặc có một lần, không thể qua loa được. Giang Tư Nguyệt cười nói, nương, nương và thẩm đã đo kích thước cho chúng ta rồi, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Thời Tẫn cũng gật đầu phụ họa, tay nghề của nương và thẩm thật sự quá tốt, chỉ cần nhìn hai bộ hỷ phục này thôi cũng thấy đẹp rồi. Mặc vào người chắc chắn rất đẹp. Lý Tam Nương được hai người khen ngợi một lúc thì lập tức cười tươi như hoa. Dù sao cũng phải thử mới được. Nhanh lên, nghe lời nương, mặc vào cho nương xem nào. Được, chúng ta đi thay ngay đây. Giang Tư Nguyệt vội vàng đồng ý. Ngay sau đó đã kéo Thời Tẫn đi về phía phòng ngủ. Đợi đến khi hai người mặc hỷ phục màu đỏ tươi kiểu dáng giống nhau bước đến tiểu sảnh. Lúc này cả nhà nhìn thấy hai người đều ngây người ra. Hỷ phục được may bằng loại vải xa hoa nhất ở Diên Khánh. Có màu đỏ tươi, chất liệu vải hơi bóng. Trên đó thêu hoa văn chìm bằng chỉ đỏ cùng màu. Trông vô cùng lộng lẫy. Còn đai lưng không rộng không hẹp. Trên đó đều có một miếng ngọc màu đỏ sáng lấp lánh. Viền áo được may bằng những đường kim mũi chỉ tinh xảo. Hỷ phục vốn đã lộng lẫy và tinh xảo. Lại thêm hai người mặc hỷ phục đều rất tuấn tú. Cho nên càng tôn lên dung mạo phi phàm, dáng vẻ hào phóng của họ. Lý Tam Nương và Tần Mẫu nhìn hai người mà trên mặt đều không giấu được ý cười. Hai người vội bước lên giúp họ chỉnh lại vạt áo. Không tệ, mặc vào thật đẹp, A Nguyệt và Tiểu Tẫn nhà chúng ta thật sự rất xứng đôi. Người khác nhìn thấy đều phải hâm mộ nhà chúng ta. Tần Mẫu mỉm cười phụ họa. Đúng vậy, hai đứa nhỏ này sợ rằng đến cả thần tiên nhìn thấy cũng phải ghen tị. Thời Tẫn và Giang Tư Nguyệt được hai người nắm lấy vạt áo. Vừa nghe lời khen ngợi của hai người vừa nhìn nhau, ánh mắt họ nhìn nhau đều tràn đầy tình yêu không thể kìm nén. Trong mắt họ, vạn vật trên đời, không gì sánh bằng người trước mắt. Giang Tư Nguyệt là nhân vật nổi tiếng ở Diên Khánh. Việc cậu ta thành thân vốn đã được mọi người chú ý, lại thêm việc hai người đều là nam nhân. Còn là do đương kim hoàng đế ban hôn nên càng thu hút sự chú ý của mọi người. Ngày đại hôn, Giang Tư Nguyệt đã sớm đến phủ tể tướng để đón dâu. Mặc dù Thời Quỳnh rất không muốn đệ đệ của mình bị coi là người xuất giá nhưng thật sự không thể ngăn cản được sự vui mừng của chính cậu ấy. Thời Quỳnh nhìn Thời Tẫn mặc hỷ phục màu đỏ tươi, trên mặt tràn đầy ý cười không thể kìm nén, chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Thật sự là không đâu ra đâu, sao lại phải gả cho người ta chứ? Sao không phải cậu ấy là người nghênh đón Giang Tư Nguyệt chứ? Đệ đệ của cậu ta cũng không biết tranh thủ một chút. Như vậy chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao? Nghĩ ngợi một lúc, cậu ta lại tiếp tục nhìn đệ đệ đang ngây ngốc cười của mình. Thở dài một hơi, thật đáng lo, sau này cũng không biết có bị Giang Tư Nguyệt bắt nạt hay không. Đại nhân, nhị công tử, Tư Nguyệt công tử đến ngoài cửa rồi. Thời Quỳnh hít sâu một hơi rồi nhìn Thời Tẫn đã nóng lòng không kìm được. Hận sắt không thành thép nói. Đi thôi, Thời Tẫn cười tươi như hoa gật đầu. Vâng, rất nhanh, hai người mặc quần áo đỏ như lửa cưỡi chung một con ngựa đen. Đi qua đường chính kinh thành, Giang Tư Nguyệt kéo dây cương bảo vệ Thời Tẫn ở trước người mình. Khóe miệng cong lên thành nụ cười, nhìn những người dân hai bên đường, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cậu ta muốn cho tất cả mọi người biết, A Tẫn là thật sự thuộc về cậu ta rồi. Nhìn hai người mặc quần áo đỏ, mặt mày như tranh vẽ cưỡi trên ngựa đen, những người dân hai bên đường đều không khỏi khen ngợi, tiếng bàn tán sôi nổi không dứt. Thế mà Giang Tư Nguyệt lại thật sự thành thân với nhị công tử nhà họ Thời rồi. Đúng vậy, đến giờ ta vẫn có chút không dám tin. Đây còn lại do bệ hạ ban hôn. Nhưng mà, hai người này thật sự quá xứng đôi rồi. Chỉ riêng về dung mạo đã vô cùng tương xứng. Huống chi còn là người có đại tài. Nhưng mà, hai người họ thành thân. Thế nhưng cảnh tượng lại không lớn lắm. Lúc này công tử nhà họ Thời là xuất giá sao, cũng không thấy có của hồi môn gì. Tuy Giang Tư Nguyệt và Thời Tẫn muốn thành thân nhưng cũng không muốn làm quá lớn. Họ chỉ cần để cho mọi người biết họ đã thành thân. Biết rằng họ là một thể gắn bó chặt chẽ với nhau là đủ. Những thứ khác đều không quan trọng. Cho nên mặc dù toàn bộ người dân trong thành đều chờ xem náo nhiệt, nhưng hôn lễ của họ lại được tổ chức vô cùng giản dị. Chỉ có người thân trong nhà và những bằng hữu của họ. Giang Tư Nguyệt lại gần bên tai Thời Tẫn nói, nương tử, ta đưa chàng về nhà. Nói xong, con ngựa đen lập tức phi như bay trên đường phố. Bộ hỷ phục màu đỏ tươi bay phấp phới. Thời Tẫn dựa vào lòng cậu ta, mỉm cười híp mắt, chính là dáng vẻ hạnh phúc nhất. Trong nhà mới của họ, các khách nhân đều tụ tập ở trong sân, ngoài người nhà ra, ngay cả Đại Ngưu ở xa tận huyện Khúc Phong cũng kéo cả nhà đến. Cách Trương